tính ra một cái cùng với đáng sợ chân tướng. Hắn rất muốn đem cái này chân tướng nói cho Tô Ly, để Tô Ly thoát ly. Đáng tiếc, Tô Ly cuối cùng vẫn là đi quan tâm Mị Nhi kia sắp bị giết xuyên thiên nhân chi hồn, mà không để ý đến hắn. Đúng vậy, Mị Nhi thiên nhân chi hồn muốn bị giết mặc vào. Mặc dù, chỉ còn lại 7 ngày. Nhưng là, Khuyết Tân Diên nhìn ra, lại là thông qua vong trần cũng chính là thủ đoạn nhìn ra được, tại thiên địa quy tắc bên trong, đây là không thể tiết lộ bí mật. Mà lại, tin tức này kỳ thật không trọng yếu, bởi vì lần này, một khi lâm vào trong đó, Tô Ly cũng không kiên trì được 7 ngày. Khuyết Tân Diên trong mắt ngưng tụ quang mang từ từ ảm đạm, kia một sợi tin tức trên thực tế bày biện ra tới thời gian, không đến một phần vạn sát na. Ngắn ngủi như thế thời gian, đừng nói Tô Ly không có nhìn hắn hai mắt, liền xem như thần sắc đưa mắt nhìn, cũng bắt giữ không đến. Bởi vì đối với Khuyết Tân Diên mà nói, hắn ngưng tụ thật lâu tin tức, trên thực tế, tại thời gian ngưng trệ trạng thái, không hơn vạn phần có một sát na thôi. Tình huống như vậy dưới, lại thế nào khả năng thật truyền lại ra tin tức gì đâu. Một màn này, ngay cả thủ hộ giả cấp bậc băng lăng đều không biết, mặc dù băng lăng xem như thủ hộ giả bên trong thực lực phi thường hạng chót, nhưng cũng ít nhất là thủ hộ giả a. Đáng tiếc. Khuyết Tân Diên thu hồi kia cưỡng ép muốn bày biện ra tin tức, hiện ra không đi ra, Tô Ly cũng sẽ không biết. Lần biến hóa này, chính là giữa thiên địa chiều hướng phát triển, không người có thể ngăn trở. Thiền Lam Tinh, lần này chú định trở thành tội vực tinh, chú định triệt để thất bại. Khuyết Tân Diên trong mắt quang mang ảm đạm xuống về sau, hắn vẫn tịch chi hồn tại chỗ nổ mặc vào. Vâng! Mi tâm của hắn, đông nhiên phá vỡ một đạo huyết động bên trong, xuất hiện 7 cái 7 sắc cái đinh, tại chỗ đem đầu triệt để đóng xuyên. Sau đó, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống. Vâng! Linh mạch dòng sông, bởi vì hắn thi thể rơi xuống đi vào, mà đông nhiên ở giữa bạo tạc, nổ tung ngàn mét sóng lớn. Sóng lớn bên trong, phảng phất có kinh khủng hắc hà hiện ra. Hắc hà bên trong, có hổ khiếu long âm, thậm chí phảng phất có đến từ địa ngục chỗ sâu hung lệ ma hồn thê lương tiếng gào thét. Cùng lúc đó, lúc này thời gian này gần như ngưng trệ chẳng cảnh, đông nhiên khôi phục bình thường. Khuyết Tân Diên trên mặt nguyên bản còn mang theo một tia nhàn nhạt thú hoán, làm quái ý cười, nhưng là tiếu dung cũng đã dừng lại. Sau đó, một màn kia đột nhiên ở giữa phát sinh, lại tại đột nhiên ở giữa hoàn thành. Tô Ly quay đầu, cả người tựa hồ giật mình ngay tại chỗ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng là, tại Tô Ly ký ức cấm khu tầng thứ 8, cũng đã thấy được toàn bộ trải qua, cũng nhìn thấy cái này một vũ hề chân chính thân phận, một vũ tố. Đúng vậy, một vũ hề sinh đôi muội muội, ban đầu một vũ hề đề cập cô em gái kia, một vũ tố, đi theo Tô Hà cùng một chỗ cái kia một vũ tố. Đó là cái thật một vũ tố. Nhưng là ký ức bị tẩy 10 lần, tẩy thành một vũ hề. Tại sao là 10 lần? Bởi vì tại Tô Ly rất nhiều thuyết pháp bên trong, 9 là số chi cực, phá 9 chính là đánh vỡ cấm kỵ. Mà lại, tại người tu hành trong lòng, ngang nhau sinh mệnh cấp độ, ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, chiến lược chênh lệch lớn nhất chính là 9 cấm cấp độ. Chính là chiến lược khoảng cách sẽ không vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới cấp độ. Đây là ý gì đâu? Chính là mọi người đều là giống nhau sinh mệnh nội tình cấp độ, giống nhau nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh nhất trọng giai đoạn trước người tu hành, vô luận tự thân thiên phú tốt bao nhiêu, không có khả năng nghịch phạt nguyên anh cảnh tứ trọng hậu kỳ cường giả. Bởi vì trong lúc này cảnh giới cấp độ, phá 9 cái nhỏ cấp độ. Đương nhiên, nếu như sinh mệnh cấp độ khác biệt, liền không thích hợp tại loại quy củ này. Nhưng là, người tu hành tu luyện đến anh biến cảnh cửu trọng, đặt tới cực hạn trạng thái về sau, 9 cấm chiến lược, mới thật sự là cân nhắc thiên kiêu cùng phổ thông cường giả trên lệch yếu tố mấu chốt. Khi đó, 9 cấm chiến lược lại lộ ra rất trọng yếu. Lúc này, tẩy 10 lần ký ức cái này một vũ hệ, cũng chính là một vũ tố, liền ngay cả Tô Ly hệ thống đều khóa chặt không được nàng, đây mới là để Tô Ly động dung. Hắn thấy được Khuyết Tân Diên hai mắt, cũng xem hiểu hắn tâm tư. Nhưng là hắn cũng vô pháp làm sao, không phải là không muốn giúp Khuyết Tân Diên một tay, mà là hắn tình thú vô cùng bình thường. Càng không nói đến, mấu chốt kỳ thật không ở nơi này, mà ở chỗ, Khuyết Tân Diên cưỡng ép vận dụng sức mạnh cấm kỵ đi thôi diễn một vũ hệ. Khuyết Tân Diên cho là hắn là tại giúp Tô Ly, kỳ thật, Tô Ly đã sớm so với hắn Khuyết Tân Diên phải biết đến càng nhiều khắc sâu hơn. Chỉ là, hắn xác thực chưa có xác định một vũ hệ cụ thể thân phận, nhưng chuyện này ảnh hưởng không lớn. Nhưng Khuyết Tân Diên vì huynh đệ nghĩa khí, hay là người là tình cảm. Ngược lại như thế đi nỗ lực, là ngu xuẩn, là được không bù mất. Bất quá những này tạm thời cũng không phải yếu tố mấu chốt. Tô Ly không có ngăn cản bi kịch phát sinh, một mặt là hắn xác thực không ngăn cản được. Loại thời giờ này đứng im trạng thái xuất hiện sắc cơ, hắn xác thực không cách nào ngăn cản. Một mặt khác, Tô Ly cũng sẽ không ngăn cản, Khuyết Tân Diên cùng tất cả mọi người khác biệt. Người khác chết là chết,

còn có cộng đồng hợp tác nghiên cứu loại này nguồn gốc ở bên trong. Lại hướng càng xa xưa thời đại đi lên, còn có thể nhìn thấy, thiên cơ các cùng chấn hồn điện thậm chí thiên cơ thần địa các loại, đều xuất từ phong tộc hoàng tộc. Mà ban đầu ra cắt một mạch, vẹn vẹn chỉ là phong tộc ở rể gia tộc. Những này, cụ thể Tô Ly cũng không có cái gì tâm tư đi kỹ càng hiểu rõ. Lúc này, hắn hiểu được thiên mệnh sở quy thuế biến phương thức về sau, liền biết, những người này kỳ thật đã đem ngộng cảnh chơi ra kinh khủng hoa dạng. Mà ngộng cảnh tệ nạn, cũng ở bên trong chỗ này hiện ra ra, đồng thời không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết, vậy nếu không có độ chân thật. Vì cái gì nói không có độ chân thật đâu? Bởi vì trong ngộng cảnh thế giới là thông qua phi thường yếu đuối hồn lực dẫn dắt ra tới yếu đuối thế giới, không tồn tại quy tắc chờ bất kỳ quấy nhiêu nào, chính là thuần túy huyễn cảnh. Chỉ là có thể ngưng thực thôi. Cho nên điều này sẽ đưa đến, vô luận ở trong giấc ngộng lịch luyện cái gì, thức tỉnh về sau, ký ức chọn tính quan bế tương ứng hết thể ngộ. Giống như là, ở trong giấc ngộng cố gắng mấy lời, trở về thu hoạch gì đều không có. Cho nên, ngộng cảnh cũng cơ hồ tương đương hoàn toàn vô dụng. Đúng là như thế, mới tiến hóa ra cùng loại với mộng cảnh lại sẽ không lãng quên, sẽ không bị bóc ra ký ức bích họa thế giới. Lúc này, Tô Ly trong tay, chính là vô cùng thuần túy mộng cảnh tu hành chi pháp. Cho nên thứ này, so với hắn tưởng tượng còn muốn gần gà một chút. Bất quá, đối với linh hồn cường đại người tu hành mà nói, trong mộng cảnh kinh lịch mặc dù sẽ ký ức cực hạn mơ hồ hóa, nhưng cũng đồng dạng có thể cho nhất định trợ giúp. Tỷ như nói không liên lụy tương lai thôi diễn hay là trong hiện thực nhân quả liên quan. Mà vẹn vẹn chỉ là đối với quá khứ một loại lần nữa tới qua kiểm trắc, bởi vì từng có đi ký ức chẳng cảnh làm dàn khung tạo dựng mộng cảnh, cho nên hết thể đều sẽ vô cùng thuận lợi cũng cực kỳ tốt dùng. Tô Ly nghĩ sáng suốt thiên mệnh sở quy công pháp đồng thời, thật sâu cảm ứng được một đạo vô hình xiềng xích, đem hắn tinh khí hồn tỏa ở. Mà lúc này, ngoại giới Mỹ Nhi, Băng Lăng cùng một vũ hề, cơ hồ đều là đồng thời ngưng trệ sát na. Chỉ bất quá, mỗi người dừng lại sát na biểu lộ có chút khác biệt. Băng Lăng trong mắt hiện hóa chính là một sợi bông tuyết đồ đằng ấn ký. Một vũ hề trong mắt hiện hóa chính là một sợi huyết sắc thiên cơ bia hình thái ấn ký. Mà Mị Nhi trong mắt thì là một vòng quang xí như cánh chim ấn ký. Chỉ là, những này ấn ký hiện hóa đều cực kỳ ảm đạm cùng mịt mờ. Nhưng là, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, nhắm mắt minh tưởng lĩnh ngộ thiên mệnh sở quy công pháp Tô Ly, trên thực tế sớm đã có một tôn thái thanh phân thân tại ký ức cấm khu tầng thứ 8 thăm dò ngoại giới. Mà lại loại này thăm dò, Tô Ly cũng đã học tinh minh rồi. Hắn đã sẽ không dùng ngưng tụ đồng tử chi pháp thăm dò, mà là dùng tản quang phương thức đại phương hướng đi quét. Quét thời điểm, tất cả suy nghĩ toàn bộ trực tiếp chuyển vận cho hệ thống bảng phân trang, kết quả đều không thông qua đại não. Bởi vì, thần linh tại bị một ánh mắt tập trung ở trên người thời điểm, sẽ có nhất định cảm ứng. Điểm này, khuyết đức cái nhìn kia, trên thực tế chính là đối với Tô Ly tốt nhất một loại nhắc nhở. Cho nên bây giờ hắn mỗi lần thăm dò, đều sẽ nhớ kỹ bị khuyết đức nhìn lại một chút chẳng cảnh. Sau đó tản ra đồng tử ngưng tụ. Cái này giống như là chính hắn cũng con ngươi phát tán, thành cái xác không hồn. Mà hành thi đi thịt chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Là bọn hắn nhìn chằm chằm người nhìn thời điểm, không có người sẽ phát hiện bọn hắn đang ngó chừng người nhìn. Bởi vì bọn họ con ngươi không hội tụ tiêu, con ngươi là phát tán, là tản quang. Tô Ly chính là lấy phương thức như vậy, tùy tiện thu hoạch đến một vũ hề, Băng Lăng cùng Mị Nhi một loại nào đó thân phận. Lúc trước hắn liền đã phán định ra một kia. Bây giờ lần nữa xác định kết quả, Tô Ly vẫn còn có chút thổn thức. Một vũ hề có thể là thiên cơ đạo thần gia cắt vân nghe, khả năng này rất cao. Mà Mị Nhi, đúng là thiên vũ tộc vị kia tuyệt thế thần nữ, tiếp cận thần linh đỉnh cấp thủ hộ giả yêu mạn, cũng là một vị phong thái chắc tuyệt, xinh đẹp mà vóc người nóng bỏng chi cực tuyệt thế kỳ nữ. Nói thật, dạng này hai vị tuyệt đỉnh kỳ nữ còn như thế chủ động lấy lòng cầu hoan, nếu không phải hắn có khả năng sẽ bị hút khô hút chết. Chỉ sợ hắn thật đúng là nhịn không được đi nếm thử đối phương đến cùng là tư vị gì. Dù sao, đối với bất luận kẻ nào mà nói, loại này tiên nữ, thần linh cái kia, đến một phát, chết cũng không lô à. Đáng tiếc, Tô Ly minh bạch, mình thật đúng là không thể phóng túng. Thiên mệnh sở quy công pháp triệt để lĩnh ngộ về sau, Tô Ly minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, đem nó lột sắc thành một loại càng thêm cấp độ sâu công pháp. Sau đó, công pháp này cũng bị Tô Ly thế thân người giấy ngưng tụ ra, đánh vào sơn hà phù bên trong. Lần này, kết quả y nguyên như là lúc trước, chỉ là lần này, hiện hóa ra kia một đạo hữu ảnh, trực tiếp hóa thành một loại mỹ lệ, kỳ quái có thể thấy được tuyệt mỹ thế giới mộng ảo. Sau đó, Sơn Hà Phù hiện hóa dị thường biến hóa, giống như là tam trọng tử khí dung hợp, hiện hóa ra Tô Ly có thể rõ ràng nhìn thấy đạo sinh nhất dung hợp biến hóa. Liền trong chớp mắt này, một đạo nguồn gốc từ tại trong cõi u minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này, cái này trang chu ngộng điệp đoạt thiên điệu tạo hóa kỹ thuật. Rốt cục tại như vậy hoàn cảnh bên trong,